Chương 3141, Thiên Đình Viện Thủ, Thiên Đình, lại là các ngươi. Khí Tuyệt Ma Tiên cười lạnh, ta không tìm các ngươi gây phiền, các ngươi lại chủ động đến trêu chọc ta. Bị đánh bại trong đại chiến số mệnh, các ngươi còn lực lượng nào mà làm việc? Thiên Đình tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo nhân tộc, làm việc không phải dựa vào lực lượng mà là tín niệm. Từ trong bản Tru Ma vang lên tiếng đáp lại. M thanh này không phải của Phương Chính mà là một giọng nữ. Phương Nguyên lắng nghe, trong lòng hơi động, Tần Đỉnh Lăng đích thân đến. Trong vận thế của ta thể hiện sẽ có người ngoài đến, đúng là ứng trên người nàng ta. Khí Tuyệt Ma Tiên duỗi ngón tay, nhắm ngay bản Tru Ma, liên tục điểm. Khí quyển nhanh chóng thay đổi, ngưng tụ thành toàn. Chỉ một lát sau, mấy trăm viên bạch khí bắn thật nhanh đến bản Tru Ma, dẫn phát từng vụ nổ nhỏ. Thế xông của bản Tru Ma dừng lại, bị nổ đến chấn động kịch liệt. Khí Tuyệt Ma Tiên đang định nói điều gì đó, bỗng nhiên biến sắc. Ông ta nhanh chóng bước ra, như thiểm điện bay vụt đi. Thì ra hồng quang mà bản Tru Ma bắn ra trước đó đã quay lại. Trên người Khí Tuyệt Ma Tiên hiện lên hồng quang, đột nhiên một luồng kim mang xuyên qua luồng huyết quang này. Kim mang nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu Khí Tuyệt Ma Tiên. Hóa thành một cây kéo khổng lồ màu vàng. Răng rắc, cây kéo màu vàng liên tục cắt trên đỉnh đầu Khí Tuyệt Ma Tiên, dường như công kích thất bại. Khí Tuyệt Ma Tiên biến sắc. Đây là thủ đoạn vận đạo. Ông ta vội vàng thôi động sát chiêu điều tra, không khỏi đau lòng, hỏng rồi, cây kéo màu vàng này đang cắt giảm khí số của ta. Khí Tuyệt Ma Tiên rất coi trọng khí số của bản thân. Trước đó ông ta trùng sinh thành công, sau đó phá giải hải vực loạn lưu bù đắp nhược điểm đã khiến ông ta tiêu hao khí số rất lớn. Lần này bị kéo sắc màu vàng công kích, càng làm cho ông ta đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương. Khí hải, thiên đình, món nợ này lão phu nhớ kỹ. Sau này nếu có cơ hội, lão phu sẽ tính toán với các ngươi. M thanh Khí Tuyệt Ma Tiên chấn động thiên địa. Nói xong, ông ta lập tức chui vào trong khí lưu màu trắng đục, nhanh chóng rút khỏi chiến trường, biến mất không thấy đâu. Rút lui rồi sao? Trong bản Tru Ma, Phương Chính hơi ngẩn ra. Ngược lại, những cổ tiên thiên đình còn lại thì sắc mặt ngưng trọng. Tần Đỉnh Lăng thở dài một tiếng, chỉ điểm Phương Chính, đây mới chính là chỗ đáng sợ của Khí Tuyệt Ma Tiên. Lúc nào ông ta cũng giữ tỉnh táo, có phán đoán chính xác với thế cục. Chỉ dựa vào bên chúng ta. Chỉ có thể gia tăng phiền phức cho ông ta. Nhưng tình huống bây giờ, Khí Hải Lão Tổ tuyệt sẽ không ngồi im mặc kệ. Dựa vào chiến lực của Khí Tuyệt Ma Tiên, ông ta đối kháng chúng ta liên thủ với khí hải cũng không phải việc khó. Nhưng cứ như vậy, tình huống chiến đấu nóng hơn, kế hoạch ông ta mượn tiên cổ khí đạo sẽ không thành công. Nếu là như vậy, ông ta quyết định rút lui bảo tồn thực lực. Phương Chính được đề điểm, lập tức ngộ ra, ta hiểu rồi, Khí Tuyệt Ma Tiên rốt cuộc cũng là nhân vật trên trăm vạn năm trước. Ông ta vừa mới trùng sinh, việc tiếp xúc với các lưu phái mới không nhiều. Trước đó đối phó với thế công của bản Tru Ma, còn có kéo vàng vận đạo của Tần Đại Nhân, đều lấy trốn tránh làm chủ. Đợi ông ta làm quen với những lưu phái này xong, ông ta sẽ cải tiến sát chiêu của bản thân. Chúng ta muốn đối phó ông ta, khó càng thêm khó. Đúng là như vậy. Tần Đỉnh Lăng gật đầu, theo ta ra ngoài, chúng ta sẽ nói chuyện với Khí Hải Lão Tổ. Cổ tiên thiên đình rời khỏi bản Tru Ma. Tần Đỉnh Lăng dẫn đầu, mỉm cười. Còn Phương Chính thì theo sát đằng sau. Bản Tru Ma chủ động được thu lại, lại càng hiển thị rõ ràng thành ý của thiên đình. Cũng may mà chư vị tiên hữu trợ giúp. Mới giúp cho lão hữu vượt qua kiếp nạn này. Phương Nguyên thở phào một tiếng, cảm kích nói. Tần Đỉnh Lăng khoác áo choàng kim giáp, dáng người cao gầy, chân dài, khí khái hào hùng. Nhưng sự khí khái hào hùng này khác với Phượng Kim Hoàng, mang theo sự cao quý trời sinh. Giống như sinh ra đã vượt lên chúng sinh. Nhưng lúc này, Tần Đỉnh Lăng lại mỉm cười, chủ động lộ ra ý thân cận với đối phương. Nàng lên tiếng, nếu không phải lão tổ đang bị thương trong người, làm sao có chuyện để Khí Tuyệt Ma Tiên kêu gào chứ? Huống hồ, ta thấy lão tổ từ đầu đến cuối vẫn rất ung dung, nhất định là có chuẩn bị đằng sau. Xin lão tổ đừng trách ta tùy ý nhúng tay vào. Lời này nghe thật khách sáo. Khiến Phương Nguyên nghe xong có cảm giác như một làn gió xuân thổi đến. Trạng thái thiên đình bây giờ không giống 500 năm trước. 500 năm trước, thiên đình khiến người ta không có bậc thang mà leo xuống. Còn kiếp này, đầu lĩnh thiên đình chủ động tìm lối thoát cho người khác. Trải qua trận chiến số mệnh, tâm thái của cổ tiên thiên đình trước sau đại chiến hoàn toàn khác nhau. Trước đại chiến số mệnh, thiên đình nắm giữ cổ số mệnh, ưu thế cực lớn. Nhưng bây giờ cổ số mệnh đã bị hủy, thực lực thiên đình giảm mạnh. Một mặt phải tích cực nghỉ ngơi, mặt khác chủ động hợp tung liên hoành với người khác. Khí hải lão tổ trong mắt thiên đình chính là đối tượng hợp tác tốt nhất. Khí tuyệt ma tiên muốn tìm cao thủ luận bàn, tất nhiên sẽ tìm khí hải lão tổ đầu tiên. Dù sao, mặc kệ Phương Nguyên hay là Phượng Cửu Ca, hành tung đều mờ mịt, khó mà tìm được. Nhưng khí hải lão tổ lại ở khí hải, rất dễ tìm đến cửa. Thiên đình đã muốn liên hợp với khí hải lão tổ, tất nhiên cũng nghĩ đến việc lợi dụng khí tuyệt ma tiên. Dù sao dệt hoa trên gấm vẫn kém hơn so với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thiên đình viện trợ khí hải lão tổ đánh lui khí tuyệt ma tiên. Cũng không phải tùy ý nhúng tay mà là trù tính từ lâu. Chương 3142, Thiên đình viện thủ, 2, mặc kệ Phương Nguyên kiên nhẫn chờ đợi khí tuyệt ma tiên, thiên đình cũng giống như vậy. Chư vị tiên hữu, mau mời vào, để lão hữu chuẩn bị ít rượu nhạt để tỏ lòng cảm kích. Phương Nguyên dẫn chư tiên thiên đình vào đại trận khí hải. Hắn bố trí tiệc rượu khoản đãi chư tiên thiên đình. Trong bữa tiệc, hắn cũng mời chư tiên Hạ Gia đến làm khách dự tiệc chung. Hạ Gia cũng ôm lòng cảm kích thành viên thiên đình. Thái độ vô cùng nhiệt tình. Trước đó, khí tuyệt ma tiên đến gây phiền phức, bọn họ đều nhìn thấy trận chiến giữa khí tuyệt ma tiên và khí hải lão tổ. Trong lòng đều lo lắng. Địa bàn Hạ Gia ở Đông Hải đã bị Ngô Soái Triệt để xâm chiếm, chỉ có thể ký thác hy vọng cuộc khởi lên người khí hải lão tổ. Nếu khí hải lão tổ chiến bại, hay bỏ mình, đây chính là sự đả kích tàn khốc đối với trên dưới Hạ Gia. Cho nên, thiên đình trợ giúp khí hải lão tổ cũng chính là trợ giúp bọn họ. Tần Đỉnh Lăng nhìn thấy chư tiên Hạ Gia, lập tức thăm hỏi, mãnh liệt khiển trách liên minh hai thiên, đồng thời hứa hẹn nhất định sẽ ra tay trong tương lai chống lại thế lực dị tộc lớn nhất thiên hạ này. Thái độ này càng được trên dưới Hạ Gia đồng ý. Thái thượng đại trưởng lão Hạ Gia nhất thời cao hứng đến mặt đỏ lên. Bởi vì, lời nói của thiên đình khác với lời nói suông của thế lực siêu cấp Đông Hải. Thiên đình đích thật luôn làm ra những hành động thực tế. Trước đó, bản Tru Ma mang theo ba vị cổ tiên chủ động tấn công động thiên hai thiên. Đây là chuyện mà cổ tiên khắp thiên hạ đều biết. Tần Đỉnh Lăng lại tiếp tục hỏi thăm tình huống gần đây của cổ tiên Hạ Gia. Cổ tiên Hạ Gia đáp lại, bọn họ được khí hải lão tổ chiêu đãi rất tốt ở khí hải, vẫn luôn cảm ơn trong lòng, chỉ là không biết khi nào mới có thể quay về gia viên. Tần Đỉnh Lăng lại càng hiểu thêm ý đồ của khí hải lão tổ. Ông ta đang nuôi hy vọng. Giả tâm đúng là không nhỏ. Đối với điều này, Tần Đỉnh Lăng cũng vui vẻ muốn nhìn thấy. Chỉ cần khí hải lão tổ có mưu đồ, có giả tâm, giữa hai bên sẽ có cơ sở hợp tác với nhau. Phương Nguyên tất nhiên cũng không phải vô duyên vô cớ mời cổ tiên Hạ Gia tham gia bữa tiệc. Thông qua thái độ của Tần Đỉnh Lăng đối với cổ tiên Hạ Gia, Phương Nguyên lại càng thêm xác định ý đồ thiên đình đến đây. Đồng thời, hắn cũng muốn thế lực bản thổ là cổ tiên Hạ Gia sẽ làm chứng cho ông ta. Dù sao, thân là cổ tiên Đông Hải. Lại tiếp xúc chặt chẽ với thiên đình, lực hiệu triệu của khí hải lão tổ ở Đông Hải sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Qua ba lần rượu, Phương Nguyên chủ động lên tiếng, chư tiên thiên đình lần này giúp ta, ân tình này, lão hữu xin nhớ kỹ. Nếu tương lai thiên đình có phiền phức, lão hữu nguyện dùng tấm thân già nua tận chút sức mọn cho thiên đình. Đây chính là biểu thị minh xác. Chư tiên thiên đình nghe xong, không khỏi mừng rỡ. Tần Đỉnh Lăng chậm rãi thả chén rượu trong tay xuống, mỉm cười nhìn khí hải lão tổ, rốt cuộc đi vào chủ đề chính, không dối gạt lão tổ, hiện tại thiên đình đang gặp phải một số vấn đề. Chúng ta đến chính là nhờ lão tổ viện thủ. Ồ, có việc gì cứ nói ra. Phương Nguyên làm ra vẻ hào sảng. Tần Đỉnh Lăng cũng không nhắc đến chuyện quả khí công của thiên đình, mà lấy một con phàm cổ tính đạo giao cho khí hải lão tổ. Phương Nguyên rót tinh thần vào thăm dò, không khỏi động dung. Nội dung bên trong phàm cổ tính đạo chính là một nửa chân truyền còn lại của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Phương Nguyên nhìn thấy nửa phần chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn, trong đầu nổi lên một suy nghĩ, nhưng không có liên quan đến phần chân truyền. ta có nên thừa dịp này tận diệt đám cổ tiên thiên đình hay không? Suy nghĩ này rất có sức hấp dẫn. Bây giờ Tần Đỉnh Lăng là lãnh tụ tạm thời của thiên đình. Nếu mất đi nàng ta, thiên đình ắt sẽ gặp đả kích. Cổ Nguyệt Phương chính là do thiên ý bố trí, đặc biệt dùng để khắc chế thiên ngoại chi ma Phương Nguyên. Phương Nguyên giết y, tất nhiên sẽ thoát khỏi trói buộc. Đám người Phượng Tiên Thái Tử, Bạch Thương Thủy đồng hành, bây giờ đều là trụ cột vững vàng của thiên đình. Thiếu bọn họ, đối với thiên đình, đối chính đạo Trung Châu là một sự đả kích mãnh liệt. Nhưng suy nghĩ này vừa nổi lên, Phương Nguyên lập tức gạt ngay. Thực lực của hắn bây giờ không ổn. Bởi vì đạo ngân thiên đạo gia thân. Phương diện chiến lực không thể cam đoan. Đừng nhìn chư tiên thiên đình cười nói, biểu hiện thả lỏng, nhưng trên thực tế lần đầu tiên đến chỗ khí hải lão tổ, làm sao có chuyện không phòng bị được chứ? Chỉ là bọn họ cố tình thể hiện thành ý, cố ý giả bộ như không phòng bị mà thôi. Cho dù Phương Nguyên phát động đại trận khí hải, chư tiên thiên đình nhất định có thể lấy ra tiên cổ phòng khốn thủ. Nếu lúc này đối phó chư tiên thiên đình, mặc kệ thắng bại, thân phận khí hải lão tổ của Phương Nguyên sẽ bị thế nhân hoài nghi mãnh liệt. Nói thật, Phương Nguyên ngược lại muốn hợp tác với thiên đình. Cho dù trước đó thiên đình trăm phương nghìn kế muốn làm khó dễ Phương Nguyên, ý đồ bóp chết hắn, thậm chí đẩy hắn vào tuyệt cảnh, nhưng chỉ cần lợi ích đầy đủ, có lợi cho việc truy tìm vĩnh sinh, Phương Nguyên hợp tác với thiên đình cũng không có chướng ngại tâm lý. Thiên đình hợp tác với khí hải lão tổ là bởi vì đôi bên cùng có lợi. Phương Nguyên hợp tác với thiên đình cũng sẽ có thu hoạch rất lớn. Lợi ích lâu dài thì không nói, chỉ nói trước mắt Phương Nguyên mượn lực thiên đình đánh lui khí tuyệt ma tiên, bảo đảm giá trị thân phận khí hải lão tổ. Đồng thời, thiên đình còn chủ động tặng cho hắn nửa phần chân truyền nguyên thủy tiên tôn còn lại. Phương Nguyên cầm chặt con phàm cổ tín đạo trong tay, trong lòng cảm khái. Chương 3143, hợp tác với thiên đình. Một, lúc trước, Phương Nguyên vì mưu cầu phần chân truyền này mà tốn không ít tâm tư. Long công không khéo cây độc, rõ ràng thâu sinh có tác dụng lên tuổi thọ ông ta, nhưng ông ta lại ngụy trang thành công, dùng nửa chân truyền nguyên thủy tiên tôn để ổn định khí hải lão tổ. Một nửa chân truyền còn lại, Long công chết sống cũng giữ trong tay, Phương Nguyên không cách nào đắc thủ. Phương Nguyên vốn không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ đến sau đại chiến số mệnh, một nửa chân truyền nguyên thủy tiên tôn lại thông qua Tần Đỉnh Lăng đến tay hắn. Bên trong một nửa chân truyền nguyên thủy tiên tôn này, Phương Nguyên thèm nhỏ giải sát chiêu tam khí quy lai từ lâu. Tần Đỉnh Lăng không thể khinh thường. Phương Nguyên cảm thán trong lòng. Tần Đỉnh Lăng còn chưa nói ra yêu cầu đã trực tiếp đưa một nửa chân truyền nguyên thủy tiên tôn cho khí hải lão tổ, thủ bút này thật lớn. Thành ý của Tần Đỉnh Lăng và thiên đình được biểu đạt rõ ràng. Nếu Tần Đỉnh Lăng biết ta là Phương Nguyên, không biết sẽ có vẻ mặt và suy nghĩ như thế nào. Trước đó Long Công đã làm một lần, bây giờ Tần Đỉnh Lăng lại tiếp theo. Nếu Tần Đỉnh Lăng biết người trước mắt chính là hung thủ lớn nhất của cuộc đại chiến số mệnh. Còn mình thì hai tay hai chân dâng chân truyền cho hắn, chỉ sợ sẽ tức giận đến mức thổ huyết ngay tại chỗ. Thành ý của Quý Phương, lão hữu thật sự rõ ràng cảm nhận được. Tần tiên hữu, nếu có phiền phức gì, lão hữu nhất định sẽ dốc hết toàn lực tương trợ thiên đình. Phương Nguyên cất con phàm cổ tín đạo vào trong tiên khiếu. Đối với phiền phức của thiên đình, thật ra hắn cũng đã có suy đoán. Tần Đỉnh Lăng thấy khí hải lão tổ thu nhận con phàm cổ tín đạo, trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Điều lo lắng nhất trong chuyến đi này của nàng chính là khí hải lão tổ không chịu ra tay giúp đỡ. Dù sao trước đó khí hải lão tổ cũng là ẩn tu, việc không liên quan đến mình sẽ chẳng để ý, cũng là do tin tức Phương Nguyên mang đến sau khi trùng sinh kích động, khí hải lão tổ mới hiểu được dạng ẩn tu như ông ta cũng sẽ bị thiên đình đến gây phiền phức, vì thế mới thay đổi tác phong làm việc. Tần Đỉnh Lăng không biết, rốt cuộc thiên đình kết thù với khí hải lão tổ như thế nào, nhưng khí hải lão tổ tin vào lời nói của Phương Nguyên, hiển nhiên Phương Nguyên đã đưa ra đủ chứng cứ để khí hải lão tổ tin tưởng. Đây là một món nợ không có căn cứ. Hiện tại cổ số mệnh đã bị hủy. Tương lai thay đổi như thế nào, thiên đình cũng tra không được. Tần Đỉnh Lăng chỉ có thể căn cứ vào hiện trạng mà tiến hành phỏng đoán và phán đoán. Tần Đỉnh Lăng lo lắng cũng là chuyện bình thường. Dù sao, trước đó khí hải lão tổ và thiên đình cũng có quan hệ thù địch, nhờ Long Công hòa giải, mới chuyển thành trung lập. Bây giờ muốn lôi kéo khí hải lão tổ, Tần Đỉnh Lăng nhất định phải lấy ra thẻ đánh bạc mà khí hải lão tổ không cách nào từ chối được. Khí hải lão tổ tiếp nhận chân truyền của Nguyên Thủy Tiên Tôn, lập tức cho thấy thái độ kiên quyết, muốn ra tay trợ giúp thiên đình. Tần Đỉnh Lăng không khỏi cảm thấy vui mừng. Nàng mưu tính đương nhiên không phải những thứ này. Chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn chỉ là mồi nhử. Khí hải lão tổ muốn thôi động sát chiêu bên trong, nhất định phải sử dụng tiên cổ khí đạo thích hợp. Mà những tiên cổ này đều nằm trong kho tàng của thiên đình. Đây chính là thẻ đánh bạc dụ hoặc tiếp theo của khí hải lão tổ. Có lẽ còn có thể mượn áp lực của khí tuyệt ma tiên, thúc đẩy khí hải lão tổ gia nhập thiên đình ta. Suy nghĩ này nổi lên trong đầu Tần Đỉnh Lăng nhưng tạm thời bị nàng dằn xuống. Nàng mỉm cười, kể rõ cho Phương Nguyên biết nan đề mà thiên đình đang gặp phải. Phương Nguyên vuốt trâu, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên không ngoài suy đoán của hắn, bên trong thiên đình đã xuất hiện quả khí công. Long công hy sinh, tiên mộ bị phá hủy, thiên đình lại không có cao thủ khí đạo tọa trấn, vì thế muốn giải quyết khó khăn quả khí công thì phải tìm bên ngoài. Tần Đỉnh Lăng dứt khoát đưa chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn như vậy, cũng hy vọng phần chân truyền này có thể trợ giúp khí hải lão tổ, để ông ta nhanh chóng giải quyết dùm quả khí công. Phương Nguyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, quả khí công, lão hữu đồng ý, nhưng hiện tại ta chưa có cách nào, cần phải bế quan một thời gian. Nghiên cứu chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn. Lúc này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hạ Gia bỗng nhiên lên tiếng, lão tổ tại thượng, bây giờ ngài đang có thương tích trong người, còn phải nghỉ ngơi cho thật tốt. An nguy của ngài không chỉ liên quan đến thế cục Đông Hải, mà còn phải duy trì đại cục giữa nhân tộc và dị nhân. Ông ta hơi lo lắng. Sợ khí hải lão tổ hợp tác với thiên đình sẽ gác chuyện Hạ Gia sang một bên. Tần Đỉnh Lăng cười một tiếng, Hạ Gia tiên hữu đừng lo lắng, tiếp theo ta sẽ nói đến chuyện liên minh hai thiên. Ngô Soái chính là đương kim ma đầu, tội nhân đã từng xâm lấn thiên đình. Thiên đình tuyệt không để cho y tùy ý phát triển. Lần này chúng ta đến đây, một là mời lão tổ ra tay tương trợ, hai là để đối phó thế lực dị tộc này. Nói đến đây, Tần Đỉnh Lăng dừng lại một chút. Thiên đình nguyện ý bỏ ra tiên tài giúp đỡ lão tổ và Hạ Gia tiên hữu, trợ giúp Hạ Gia thu lại phần đất đã mất. Tương lai khai chiến, khi cần thiết, thiên đình nhất định sẽ điều động viện thủ tương trợ chư vị chống lại dị tộc. Ồ! Thái Thượng Đại Trưởng Lão sợ hãi, lúc này mới thở dài mà bái, thiên đình cao thượng, không hổ là đệ nhất thế lực nhân tộc. Tại hạ vô cùng cảm kích. Hạ Gia từ trên xuống dưới vô cùng cảm kích. Tần Đỉnh Lăng mỉm cười. Bắt chuyện hai ba câu với Thái Thượng Đại Trưởng Lão, quan hệ giữa hai bên lại càng thân thiết. Chương 3144, Hợp tác với Thiên Đình, 2, cho dù Thiên Đình bị thất bại trong cuộc đại chiến số mệnh nhưng vẫn không thiếu tài nguyên. Cái Thiên Đình thiếu chính là nhân thủ. Lần này đến Đông Hải, Thiên Đình một mặt muốn lợi dụng khí hải lão tổ, mặt khác là nhắm chuẩn cổ tiên Hạ Gia. Lôi kéo thế lực bản thổ Đông Hải, thiết lập nền móng cho tương lai năm vực loạn chiến. Trù tính này có thể nói là lâu dài. Đáng tiếc là, thiên đình và chư tiên Hạ Gia không biết, Ngô Soái và khí hải lão tổ là cùng một thể. Đây chính là một âm mưu kinh thiên. Phương Nguyên không do dự, gật đầu nói, chuyện liên quân hai thiên. Lão hữu tuyệt không cho phép bọn chúng tồn tại ở Đông Hải, chúng ta nhất định phải khu trục toàn bộ bọn chúng. Thậm chí tiêu diệt hoàn toàn. Tần Đỉnh Lăng đưa tay, theo ý kiến của bên ta, trong liên minh hai thiên cũng có thế lực nhân tộc, chỉ là trước mắt dị tộc luôn khống chế liên minh hai thiên mà thôi. Những thế lực nhân tộc đó và chúng ta là cùng một nguồn cội, nên đồng khí liên chi, đoàn kết cùng một thể mới đúng. Cho nên, muốn đối phó liên minh hai thiên, không ngại trước phân hóa bọn họ. Phương Nguyên lập tức nghe được ra ý tại ngôn ngoại bên trong. Chẳng lẽ trong liên minh hai thiên đã có thế lực nhân tộc đầu nhập Quý Phương? Tần Đỉnh Lăng chậm rãi lắc đầu, cũng không phải như vậy. Trước đó chúng ta bí mật bắt được một vị cổ tiên bát chuyển. Bà ta có tên là Khô Lâu Mổ Mổ, là chủ động thiên toái cốt trong hai thiên. Khô Lâu Mổ Mổ bị An Sùng thuyết phục, muốn gia nhập liên minh hai thiên, kết quả nửa đường bị thiên đình âm thầm bố trí mai phục bắt đi. Tin tức này đương nhiên do Dạ Thiên Lang Quân cung cấp. Hàng Hôi Tiên Cô muốn liên hợp thế lực nhân tộc trong hai thiên, tranh đoạt quyền lên tiếng trong liên minh hai thiên, sớm đã xem Dạ Thiên Lang Quân là một trong những trợ lực, nhưng bà ta không ngờ đến Dạ Thiên Lang Quân đã sớm đầu nhập vào thiên đình. Khô Lâu Mổ Mổ. Phương Nguyên dừng một chút. Dò hỏi, người này có ở đây không? Tần Đỉnh Lăng lắc đầu, thiên đình ta từ trước đến nay luôn lấy đức phục người. Sau khi thuyết phục Khô Lâu Mổ Mổ một phen thì thả bà ta đi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hạ Gia nghe xong, lập tức mở to hai mắt, vì sự ngây thơ của thiên đình mà cảm thấy sốt ruột, muốn nói rồi lại thôi. Phương Nguyên lại thâm ý nhìn thoáng qua Tần Đỉnh Lăng, mỉm cười nói, xem ra Khô Lâu Mổ Mổ sẽ là một nhân vật mấu chốt, mà thời cơ dụ bà ta gia nhập vào chúng ta vẫn phải rơi xuống chuyện quả khí công. Tần Đỉnh Lăng cười ha hả, giơ cao chén rượu, tán dương, pháp nhãn lão tổ quả nhiên cao. Vạn sự thông thấu. Bên trong động thiên toái cố cũng xuất hiện vấn đề quả khí công. Nếu chúng ta giải quyết được vấn đề khó khăn này, chúng ta có thể lôi kéo Khô Lâu Mổ Mổ, thậm chí là những thế lực còn lại. Diệu kế. Lôi kéo được những thế lực này, nhất định sẽ khiến cho liên minh hai thiên té một cái, thậm chí còn có khả năng giải tán. Không phải tộc ta trong lòng ắt có suy nghĩ khác. Dù sao cổ tiên nhân tộc trong hai thiên cũng là đồng tông đồng tộc với chúng ta. Chỉ cần chúng ta thể hiện thành ý và nhiệt tình của mình, lôi kéo bọn họ cũng không khó. Chư tiên Hạ Gia bàn tán âm ỉ. Rất nhiều người vỗ tay vui mừng, không khí trên bàn tiệc lại càng thêm nhiệt liệt. Phương Nguyên mỉm cười, ngồi ở vị trí chủ vị, nhìn các loại thần thái của cổ tiên trong sân. Nếu bọn họ biết, kế hoạch của mình còn chưa áp dụng đã bị kẻ địch biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ánh mắt Phương Nguyên liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Tần Đỉnh Lăng. Tuy người này chuyên tu vận đạo nhưng lãnh tụ thiên đình cũng tính là hợp. Đạt đến trình độ như nàng ta, hiển nhiên đã đạt đến trình độ lưu phái tinh thông. Cổ tiên trí đạo bát chuyển bình thường chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Đương nhiên, nàng ta và Tử Vi tiên tử vẫn có không ít chênh lệch. Trung Châu. Quả khí công này là của ta. Cút ngay cho ta. Đừng hòng đạt được. Khí triều vừa qua, một đám tán tiên Trung Châu kịch liệt tranh đoạt hơn 10 quả khí công. Đối với động thiên mà nói, quả khí công mọc bên trong chính là họa lớn trong lòng. Nhưng quả khí công lưu lại sau khi khí triều cọ rửa lại là bảo vật người người khao khát. Khí triều tiếp tục đã được một khoảng thời gian rồi. Cổ tiên năm vực đều nhận thức đầy đủ công dụng của quả khí công. Cổ tiên không cần tạo nghệ khí đạo, chỉ cần có được quả khí công. Bóp nát bên trong tiên khiếu của mình, nhất định có thể nâng cao trình độ hòa hợp giữa hai khí thiên địa, từ đó dẫn trước các cổ tiên khác, sớm có được tự do khi hành động. Trong lúc chúng tiên đang tranh đoạt, bỗng một luồng trường hồng tuyết sắc xuyên qua. Trường hồng sắc bén hung mãnh, trực tiếp bắn phá về phía một vị cổ tiên bên trong. Vị cổ tiên Trung Châu này chẳng qua chỉ có tu vi lục chuyển, mặc dù trông thấy khí tức trường hồng, nhưng cũng chỉ có trình độ lục chuyển, liền cười lạnh, thôi động sát chiêu phòng ngự chống lại. Âm. Cổ tiên Trung Châu bị trường hồng xuyên thể. Tại sao lại như vậy? Cổ tiên Trung Châu trúng chiêu mở to hai mắt. Trước khi chết biểu hiện không tưởng tượng nổi. Hai bên đều là lục chuyển, nhưng vì sao lại chênh lệch như thế? Là ai? À, chẳng lẽ là Tuyết Ma? Hai vị cổ tiên Trung Châu còn lại cũng là lục chuyển, nhìn thấy cổ tiên giằng co với mình chỉ chống đỡ được một hô hấp là chết ngay tại chỗ, lập tức bị dọa đến vãi cả linh hồn. Hai vị cổ tiên đồng thời nghĩ đến một vị cổ tiên ma đạo thần bí thường xuyên xuất hiện tranh đoạt quả khí công, cực kỳ tâm ngoan thủ lạc. Hai vị cổ tiên vội vàng lui tránh, không dám tranh đoạt. Trường Hồng Băng Tuyết cũng mặc kệ bọn họ, đi thẳng vào vấn đề. Nhẹ nhàng cuốn một cái, cướp sạch toàn bộ quả khí công. Chương 3145 Ảnh Tông chính thống sau khi băng tuyết Trường Hồng đắc thủ, lập tức rút lui. Chạy chừng nửa nén hương, nửa đường không ngừng thay đổi lộ tuyến và ẩn núp, lúc này băng tuyết Trường Hồng mới dừng lại tại một thung lũng vô danh. Băng tuyết tản đi, lộ ra một vị cổ tiên bên trong, không phải Bạch Ngưng Băng thì còn ai? Thì ra, sau cuộc đại chiến số mệnh, Bạch Ngưng Băng thất lạc bên ngoài, cũng không được Phương Nguyên gọi về. Bạch Ngưng Băng tạm thời được tự do, cũng không muốn trở lại bên cạnh Phương Nguyên. Lựa chọn một mình tu hành. Trong khoảng thời gian này, nàng tích cực ra tay. Tranh thủ đoạt rất nhiều quả khí công dùng cho tiên khiếu của mình. Những quả khí công mà nàng thu hoạch đối với động thiên bát chuyển của Phương Nguyên mà nói, tác dụng đưa đến cực kỳ nhỏ. Nhưng đối với phúc địa lục chuyển của Bạch Ngưng Băng lại có hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Bạch Ngưng Băng vốn có vị lai thân, sức chiến đấu đạt đến thất chuyển đỉnh phong, nhưng sau cuộc đại chiến số mệnh, dòng sông thời gian trở nên cuồng bạo, sát chiêu vị lai thân vì thế mà mất đi hiệu lực, dẫn đến chiến lực của Bạch Ngưng Băng quay trở lại cấp độ lục chuyển ban đầu. Cướp mấy trăm quả khí công. Ta có thể toàn lực tác chiến trong một canh giờ. Bạch Ngưng Băng đã dùng xong quả khí công, trong lòng âm thầm đánh giá. Đột nhiên, tim nàng đập mạnh, nhận ra được sự không ổn, lập tức bắn ra khỏi sơn cốc. Nhưng đã muộn. Một màn ánh sáng màu tím nhanh chóng bao phủ nàng lại, trực tiếp kéo vào một không gian độc lập với bên ngoài. Đây là sát chiêu chiến trường tiên đạo. Bạch Ngưng Băng cau chặt mày, là ai, ra đây. Bóp bóp bóp. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, Tử Vi tiên tử xuất hiện. Nàng mỉm cười nhìn Bạch Ngưng Băng, sát chiêu chiến trường vừa mới phát động, nhưng đã bị ngươi phát hiện. Không hổ là nhân tài được Phương Nguyên nhìn trúng. Là ngươi. Bạch Ngưng Băng nhanh chóng nhận ra Tử Vi tiên tử. Tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Đối phương là cổ tiên bát chuyển, thực lực trước mắt chẳng qua chỉ là lục chuyển. Nếu có được sát chiêu vị lai thân, có lẽ còn có hy vọng chống cự nhưng bây giờ thực lực khác biệt quá lớn, Bạch Ngưng Băng không thể tránh được. Tử Vi tiên tử nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng, hứng thú hỏi, vừa nãy làm sao mà ngươi phát hiện được? Ta rõ ràng không nhìn thấy ngươi thúc giục thủ đoạn điều tra đặc biệt nào. Mặt Bạch Ngưng Băng lạnh như băng, chỉ là trong lòng có cảm giác mà thôi. Ngươi đã sớm mai phục tốt, chuyên chờ ta mắc câu. Tử Vi tiên tử nhẹ giọng cười một tiếng, gần đây ngươi ra tay quá nhiều lần, manh mối nằm trong tay ta. Muốn suy tính khi nào ngươi ra tay, rồi rút lui ở chỗ nào là một chuyện không khó khăn. Chỉ là ngươi có thể chỉ dựa vào trực giác đã có thể phát hiện được nguy cơ. Sát chiêu chiến trường tiên đạo của ta khi phát động, không hề có khí tức nào tiết lộ ra ngoài. Lúc này, một bóng người khác xuất hiện sau lưng Bạch Ngưng Băng, chính là Chính Nguyên lão nhân. Chính Nguyên lão nhân tặng hắn một tiếng, Tử Vi đại nhân, đây là nhân khí sở kích. Mặc dù Bạch Ngưng Băng không có thủ đoạn điều tra độc đáo, nhưng nhân khí bản thân hùng hậu. Chúng ta đối phó nàng ta, nhất định sẽ khiến nhân khí nàng ta bị khuấy động, khiến nàng ta có cảm giác. Bạch Ngưng Băng hừ một tiếng, bày ra tư thế chiến đấu, các ngươi nói nhiều quá rồi. Đến đi, Thiên Đình. Ý cười trên mặt Tử Vi tiên tử lại càng đậm, xem ra ngươi hiểu sai rồi, Bạch Ngưng Băng. Chúng ta đại diện không phải Thiên Đình mà là Ánh Tông. Lần này ta đến tìm ngươi đương nhiên cũng không phải vì giết ngươi. Cái gì? Bạch Ngưng Băng kinh ngạc nói, các ngươi đã đầu nhập vào Phương Nguyên. Chính Nguyên lão nhân cười ha hả, Phương Nguyên tiểu bối ăn cắp vị trí tông chủ Ảnh Tông. Hai người chúng ta mới là đại diện chân chính của Ảnh Tông. Bạch Ngưng Băng chấn động trong lòng, lập tức đoán được chân tướng, U Hồn Ma Tôn sống lại. Các ngươi muốn thông qua ta gây phiền phức cho Phương Nguyên. Thế nào? Gia nhập vào chúng ta đi, chẳng lẽ ngươi không muốn đối phó Phương Nguyên, thoát khỏi những trói buộc hắn thực hiện trên người ngươi? Tử Vi tiên tử dụ dỗ. Bạch Ngưng Băng cười, nhìn Tử Vi tiên tử thật sâu, ta đương nhiên muốn tự do rồi. Nhưng gia nhập các ngươi và đầu nhập Phương Nguyên có khác gì nhau đâu. Thậm chí còn bị hạn chế hơn cả đầu nhập vào Phương Nguyên. Nàng nhìn ra được Tử Vi tiên tử và Chính Nguyên lão nhân đều không ổn, hiển nhiên là bị U Hồn Ma Tôn sử dụng thủ đoạn nô dịch. Ở cùng với Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng ít ra còn có cảm giác minh hữu. Nhưng nếu gia nhập Ảnh Tông, nàng chỉ có thể biến thành nô lệ của U Hồn Ma Tôn. Tử Vi tiên tử gật đầu, nhưng người đã không còn lựa chọn, không phải sao? Chính Nguyên lão nhân phụ họa, đầu hàng, hoặc chết. Ngươi chọn đi. Bạch Ngưng Băng im lặng cũng không bao lâu. Sau mấy hơi thở, nàng ta gật đầu nói, ta đầu nhập vào các ngươi. Chính Nguyên lão nhân đến gần, vỗ vai Bạch Ngưng Băng, đây là lựa chọn sáng suốt. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ giải quyết hết tín đạo minh ước trên người ngươi. Nhưng thân phận Long Nhân của ngươi lại khó giải quyết, là Phương Nguyên giúp ngươi thay đổi thân phận. Phương pháp mà hắn sử dụng, chỉ sợ đã được cải tiến trên diện rộng. Trong thời gian ngắn khó mà xử lý được. Không sao, ta đã quen rồi mà. Bạch Ngưng Băng thờ ơ nói. Nàng không phải bị Phương Nguyên hạn chế, mà gia nhập Ảnh Tông là do Nghiễn Thạch lão nhân khống chế, về sau đến bên cạnh Phương Nguyên, mới biến thành Long Nhân. hiện tại lại được đám người Tử Vi tiên tử giúp đỡ. Bạch Ngưng Băng nói một chút cũng không sai. Thành thật đã thành thói quen của nàng. Gần như cùng lúc, động thiên an hồn. Cô, đây là hồn hạch mà con tìm được gần đây, vô cùng cổ quái, xin cô kiểm tra dùm chất nhi. An Tốn cung kính hành lễ, hai tay dâng lên một viên hồn hạch. Chương 3146, mục tiêu động thiên hoa văn, một, Hàn Hôi tiên cô tiếp nhận hồn hạch, quan sát cẩn thận, biểu hiện trên mặt càng lúc càng kỳ lạ. Bà đã nhìn qua vô số hồn hạch, nhưng hồn hạch trước mắt mang đến cho bà ta cảm giác rất lạ. Chỉ nhìn ám quan lưu chuyển bên ngoài hồn hạch cũng đủ biết nó không tầm thường. Bỗng nhiên, hồn hạch biến thành một luồng thiểm điện đen nhánh xông thẳng vào mặt Hàn Hôi tiên cô, thẩm thấu vào bên trong nhục thân. Trong nháy mắt đã cầm cố hồn phách Hàn Hôi tiên cô. Toàn thân Hàn Hôi tiên cô đột nhiên căng cứng, khi kịp phản ứng là lúc biết mình đã bị ám toán. An Tốn, ngươi. Hàn Hôi tiên cô trừng mắt nhìn đứa chất tử An Tốn mà bà vô cùng chiếu cố, nhiều lần đề bạt, không nghĩ đến lần này y lại phản bội bà. Hàn Hôi tiên cô muốn phản kháng, bỗng nhiên đứng lên. An Tốn giật mình kêu lên, vội vàng bước một bước dài về phía sau. Nhưng sau một khắc, Hàn Hôi tiên cô dường như mất hết khí lực, một lần nữa ngồi xuống ghế. Bà phát ra tiếng rên rỉ, hắc quan tràn ngập hai mắt, nhanh chóng lan hết cả mắt. Rất nhanh, bà không giãy dụa nữa, im lặng một lần nữa đứng thẳng. Ảnh Tông quỳ lạy, bái kiến chủ thượng. Hàn Hôi tiên cô phát ra âm thanh của u hồn ma tôn, nhục thân này không tệ lắm. Tạm thời dùng trước, dùng nó để tiếp cận Ngô Soái. U hồn ma tôn không có cổ can đảm. Chỉ có thể nuốt hồn hạch, chậm rãi tiêu hóa. Trải qua khoảng thời gian này, ông ta đã khôi phục được chút thực lực, lập tức ra tay với Hàn Hôi tiên cô. Lần này đắc thủ, đồng nghĩa với việc toàn bộ động thiên an hồn đã rơi vào tay ông ta. Rống. Một con hồn thú thái cổ to lớn đầu mọc hai chân, thể trạng như núi phát ra tiếng gầm rú cả ngày. Nhưng nó cũng không phải đang thể hiện uy thế kinh người mà là đang điên cuồng giãy giụa, dốc hết toàn lực muốn chạy trốn. Đuôi của nó đang bị một bàn tay bình thường tóm chặt lấy. Sau đó, từ trong lòng bàn tay truyền ra một lực hút cực kỳ khủng bố. Âm âm, giống như gió lốc gào thét, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, toàn bộ hồn thú thái cổ đã bị bàn tay này hút vào sạch sẽ. Chủ nhân bàn tay ở một cái no nê. Đây chính là chủ động thiên an hồn, bát chuyển hồn đạo, Hàn Hôi tiên cô. Lúc này, hai mắt của bà ta tràn ngập một màu đen, toàn thân lượn lờ hắc khí. Một lát sau, bà ta thu lại sát chiêu, hắc khí toàn thân cũng thu liễm. Chỉ nhìn từ bên ngoài vào, không có chỗ nào là không ổn. Nhưng trên thực tế, bà ta đã bị u hồn ma tôn chiếm giữ nhục thân, nuốt sạch hồn phách. U hồn ma tôn thở phào một hơi, lại ăn no rồi. Có thân phận Hàn Hôi tiên cô, ông ta lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Mấy ngày qua, ông ta tích cực nuốt hồn thú thái cổ, thực lực dần dần tăng vọt, khôi phục rất nhanh. Chỉ là ông ta vẫn chưa hài lòng. Nuốt hồn thú thái cổ, dù sao cũng không phải cổ can đảm. U hồn ma tôn chỉ cần tiêu hóa mà thôi. Nếu không, hồn thú thái cổ sẽ làm ô nhiễm hồn phách của ông ta, khiến ông ta mất đi lý trí, cuối cùng biến thành một quái vật hồn thú dị dạng. Lựa chọn tráng hồn đầu tiên chính là cổ can đảm trên núi đảng hồn. Sử dụng nó, hoàn toàn không cần tiêu hóa, gần như hấp thu trong nháy mắt. U hồn ma tôn lại càng hoài niệm núi đảng hồn. Càng muốn tìm Phương Nguyên giết chết hắn. Thằng nhãi con Phương Nguyên này rốt cuộc đang ở đâu? U hồn ma tôn nghĩ đến Phương Nguyên, không khỏi nheo mắt. Tử Vi tiên tử mua chuột Bạch Ngưng Băng, thu được tin tức, đã thông báo cho U hồn ma tôn biết. Đối với U hồn ma tôn mà nói, đây là một tin tức rất tốt. Tử Vi tiên tử đã tìm được manh mối của ảnh vô tà. Chỉ cần từng bước thu gom thuộc hạ của Phương Nguyên, nhất định sẽ có đủ manh mối suy tính vị trí của Phương Nguyên. Phương Nguyên có được nhiều đạo ngân thiên đạo như vậy, sau đại chiến số mệnh cũng không thấy bóng dáng, tình trạng nhất định là hỏng bét. Thời cơ này chính là thời cơ tốt nhất để bắt giữ hắn. U hồn ma tôn đã từng là tôn giả. Ông ta tự hỏi trong thời kỳ toàn thịnh của mình, muốn luyện hóa nhiều đạo ngân thiên đạo như vậy cũng là một nhiệm vụ tương đối chật vật, huống chi là Phương Nguyên bây giờ. Tuy Phương Nguyên mạnh, nhưng dù sao hắn cũng không phải tôn giả, hiểu biết đối với đạo ngân thiên đạo cũng có hạn. Chỉ là thủ đoạn ta lưu lại bên trên tiên khiếu chí tôn cũng không cách nào trông cậy vào. U hồn ma tôn hiểu đạo ngân thiên đạo sẽ diễn hóa tự nhiên. Thủ đoạn mà ông ta lưu lại trên bản chất cũng là đạo ngân. Bị đạo ngân thiên đạo cải biến là chuyện nhất định. Mỗi lần bị cải biến, thủ đoạn của ông ta tất nhiên vô hiệu. Nếu có công dụng, U hồn ma tôn cần chi phải đi tìm thuộc hạ cũ của Phương Nguyên vất vả như vậy, đã sớm giết tới trước mặt Phương Nguyên rồi. Chờ nửa tháng nữa, ta có thể nuốt hồn thú thái cổ, trợ giúp ta khôi phục thực lực. Sao? U hồn ma tôn đang trù tính kế hoạch, bỗng nhiên nhận được tin tức. Gương mặt U hồn ma tôn lộ vẻ vui mừng, Ngô Soái triệu tập cổ tiên bác chuyển hai thiên thương nghị đại sự. Hàng hôi tiên cô cũng nằm bên trong. Rất tốt, Ngô Soái có quan hệ không ít với Phương Nguyên. Nói không chừng còn là phân thân của Phương Nguyên. Đợi ta nô dịch y, có khi sẽ moi ra được con cá lớn là Phương Nguyên. U hồn ma tôn lên đường, dùng thân phận hàng hôi tiên cô rời khỏi động thiên an hồn, một đường bôn ba xông thẳng đến đại bản doanh Hạ Gia Đông Hải. Bên trong phúc địa công cộng, ông ta thuận lợi tiến vào Long Cung, gặp được Ngô Soái. Ngô Soái ngồi trên cao, những người còn lại chia thành hai nhóm. Bên tay trái là phó minh chủ băng tinh tiên vương, bên tay phải là cường giả bát chuyển mới đầu nhập Tiêu Hà Tiên. Chương 3147, mục tiêu động thiên hoa văn, 2, dưới hai người bọn họ là cổ tiên thủ lĩnh các dị tộc. Chủ động thiên nhân tộc lại xếp ở đằng sau, giống như vị trí của hàng hôi tiên cô, gần với cửa Long Cung. Từ nơi này có thể nhìn ra được thế thái chính trị của liên minh hai thiên. Rõ ràng dị tộc chiếm cứ chủ lưu, nắm giữ đa số quyền lên tiếng. Còn cổ tiên nhân tộc lại ở thế hạ phong. Không phải là bọn họ chưa từng đứng lên chống lại nhưng rồi cũng không thể làm gì. Dù sao Ngô Soái cũng có thân phận dị tộc, thân cận với các dị nhân khác cũng là điều tất nhiên. Nếu giết sạch toàn bộ đám người này, thực lực của ta có thể khôi phục được mấy phần. Ánh mắt U hồn ma tôn quét qua một vòng, sát niệm trong lòng liền dâng lên. Nhận ra ánh mắt của bà ta, Dạ Thiên Lang Quân đứng đối diện hàng hôi tiên cô khẽ gật đầu với bà. Thể hiện thiện ý, U hồn ma tôn đã sớm có được toàn bộ ký ức của hàng hôi tiên cô, trong lòng khẽ động, là Dạ Thiên Lang Quân, có thể ra tay với hắn ta trước. Hồn phách cổ tiên bác chuyển nhân tộc lại càng thích hợp cho ta khôi phục. Dạ Thiên Lang Quân thầm nghĩ, hàng hôi tiên cô có thể lợi dụng được. Công lao của Khô Lâu Mổ Mổ cách đây không lâu cũng bắt nguồn từ bà ta. Sau nghị sự lần này, chi bằng tìm bà ta uống chút trà, thăm dò ý tứ của bà ta một chút. Nếu có thể lôi kéo cho thiên đình, công lao của ta lại càng lớn hơn. Suy nghĩ của Dạ Thiên Lang Quân rất bình thường. Ông ta thấy, trước đó hàng hôi tiên cô vẫn không đánh mất hy vọng, muốn liên hợp các gia tộc khác chống lại liên minh, đề cao địa vị của mình trong thế lực nhân tộc. Nhưng bây giờ thủ đoạn của bà ta đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Khô Lâu Mổ Mổ cũng không đến. Cộng thêm thiên đình đã truyền đạt chiến lược kế tiếp, chính là muốn phân hóa toàn bộ liên minh hai thiên. Dạ Thiên Lang Quân từ đó nhìn thấy được rất nhiều công lao. Khi Dạ Thiên Lang Quân và hàng hôi tiên cô tính kế lẫn nhau, Ngô Soái ngồi ở vị trí chủ vị lên tiếng, lần này triệu tập chư vị đến, chắc hẳn mọi người cũng biết là chuyện gì. Không sai, chính là vấn đề quả khí công. Các vị ở đây, phần lớn động thiên của mình đã sinh ra quả khí công. Quả khí công hấp thu khí thiên địa bên trong động thiên không ngừng lớn mạnh, trực tiếp nguy hiểm đến căn bản của động thiên. Nhưng thủ đoạn bình thường lại không thể tiêu diệt hết những quả khí công này. Mạo muội ra tay, chính là dỡ bỏ căn cơ động thiên, tự hủy gia viên. Bây giờ ta triệu tập tất cả mọi người. Muốn hỏi thăm ý kiến quần chúng, cùng nhau nghĩ ra biện pháp giải quyết thật tốt. Ngô Soái nói xong, mọi người đều cùng nhau hiến kế. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người trong bọn họ vì chuyện này mà lo lắng đến sức đầu mẻ trán. Bởi vì bọn họ thiếu lịch luyện, tố dưỡng chiến đấu không đủ nhưng nội tình thì rất thâm hậu. Bởi vậy bọn họ đã đưa ra rất nhiều phương pháp. Phương pháp tuy nhiều nhưng có cái nào chân chính hữu hiệu đâu. Ai cũng không thể cam đoan, ai cũng không thể nói chính xác. Trong số bọn họ không có ai chuyên tu khí đạo. Cho dù có, cảnh giới cũng rất thấp, hoàn toàn không trông cậy được. Phương pháp thì có rất nhiều, hẳn sẽ có đường giải quyết. Cái mà chúng ta cần chính là không ngừng nếm thử. Có ai muốn thử đầu tiên không? Sau khi Ngô Soái tổng kết xong liền hỏi. Đại điện Long Cung lập tức yên tĩnh. Ai cũng không muốn mình bị biến thành chuột bạch. Xử lý quả khí công đối với động thiên mà nói là rất quan trọng, giống như mổ tim vậy. Chỉ cần xảy ra chút sai lầm, động thiên sẽ bị hủy diệt. Cho dù rất may mắn, động thiên vẫn còn nhưng căn cơ sẽ bị phá hỏng, tổn thất nặng nề. Những cổ tiên này thật đáng thương. Cũng may mà ta đầu nhập vào thiên đình từ rất sớm. Mặc dù ngoài mặt Dạ Thiên Lang Quân cũng tỏ ra nôn nóng nhưng trong lòng thì lại rất bình tĩnh. Ông ta từ chỗ thiên đình biết được, thiên đình đã tìm được phương pháp giải quyết quả khí công. Cho nên ông ta cũng không hoảng hốt. Nhưng trên thực tế, Tần Đỉnh Lăng chỉ vì muốn ổn định Dạ Thiên Lang Quân, để ông ta càng thêm tận tâm nghe lệnh mà thôi. Muốn giải quyết quả khí công, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. U Hồn Ma Tôn đương nhiên biết một số phương pháp, nhưng ông ta sẽ không nói ra. Bây giờ, toàn bộ tâm tư của ông đều đang nghĩ cách làm sao mà ra tay với Ngô Soái. Trước mắt nhiều người như vậy, ông ta đương nhiên không thể ra tay. Nhưng làm sao tìm được cơ hội ở riêng với Ngô Soái chứ? Trở ngại lớn nhất chính là cung điện này. Trong lòng U Hồn Ma Tôn khá kiên kỵ. Trên bản chất Long Cung chính là tiên cổ phòng nô đạo. Điều này U Hồn Ma Tôn không sợ. Ông ta lo lắng chính là thủ đoạn mộng đạo do Long Cung nắm giữ. Đối với điều này, U Hồn Ma Tôn phải cực kỳ cảnh giác. Một khi bị mộng Lý Khinh Yên bắt được, ông ta sẽ bị bại trận. Ngô Soái thấy mọi người im lặng thật lâu, sớm đã hiểu được trong lòng. Y mỉm cười, nếu mọi người không muốn thử, vậy thì tìm những người khác để thử. Động thiên trong hai thiên có không ít, vẫn còn có những người chưa chủ động gia nhập vào liên minh chúng ta, tâm rất khó lường. Hai mắt cổ tiên trong điện sáng lên. Chỉ trong nháy mắt đã hiểu được ý của minh chủ. Quả thật cực kỳ tốt. Thế là, mọi người cùng nhau hưởng thức, còn đám người băng tinh tiên vương thay phiên nhau nịnh bợ Ngô Soái. Các người nhìn xem, động thiên nào phù hợp? Ngô Soái lại hỏi. Sau một khắc, đủ mục tiêu được đưa ra. Trong đó có một động thiên được nhắc đến nhiều nhất, động thiên Hoa Văn. Hoa Ngữ Lão Tiên là nhân tộc, không chỉ thực lực rất cao, mà uy vọng còn ảnh hưởng đến không ít động thiên xung quanh. Nếu Ngô Soái có thể lôi kéo được ông ta, thậm chí nhét động thiên Hoa Văn vào liên minh, tất nhiên sẽ có vô số chỗ tốt. Chương 3148, hủy sạch, một, động thiên Hoa Văn. Tiểu Bạch, ta tiễn đến đây thôi. Trên con đường nhỏ trong núi, Khương Tiên Sinh dừng ngựa, nói với Lý Tiểu Bạch bên cạnh. Gương mặt Lý Tiểu Bạch hiện lên sự buồn bã, lưu luyến không rời, học sinh có thể sinh tồn ở Kinh Đô, cũng may nhờ có ân sư đề điểm và giúp đỡ. N tình này, học sinh ghi khắc trong lòng, thật không dám quên. Chỉ là lần này từ biệt. Không biết khi nào có thể gặp lại ân sư. Người đấy. Khương Tiên Sinh nhẹ thở dài, đưa tay vỗ vai Lý Tiểu Bạch, động viên, lần này ngươi tham gia thi hội thiên hạ, mặc dù thất bại nhưng thi danh đã được lan truyền. Thế nhân đều biết, tài hoa của ngươi xứng với danh xưng thập đại tài tử. Cộng thêm Tô Kỳ Hàm đã trở về, Kinh Đô sẽ là sân khấu cho ngươi phát triển tài hoa của mình. Trở về đi, vi sư chờ mong biểu hiện của ngươi. Lúc này, Lý Tiểu Bạch ôm nước mắt, bình định chia tay với Khương Tiên Sinh. Lý Tiểu Bạch cưỡi ngựa đi trên con đường sơn đạo trong khu rừng dày đặc, bắt đầu suy nghĩ cho tiền đồ của mình. Y không chiến thắng thi hội thiên hạ, mặc dù giai đoạn trước Y biểu hiện rất tốt. Nhưng như Y đã dự liệu từ trước, Y đã gặp phải Khương Tiên Sinh. Điều này khiến cho Lý Tiểu Bạch rơi vào một hoàn cảnh lúng túng. Nếu Y chiến thắng ân sư của mình, nhất định sẽ bị người ta chỉ trích đạo đức và nhân phẩm. Những lời bình ác ý sẽ như thủy triều trút xuống. Lý Tiểu Bạch vốn muốn tiếp tục lợi dụng cơ hội vượt quan nhưng lại đụng phải lão sư của mình. Khương Tiên Sinh cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Trên thực tế, ông ta cũng không muốn dẫm lên học sinh của mình mà thành công. Nhưng ông ta không thể không nắm chắc từng cơ hội bởi vì ông ta biết rõ tầm quan trọng của thi hội thiên hạ lần này. Lý Tiểu Bạch năm lần bảy lượt đụng phải Khương Tiên Sinh dẫn đến bó tay bó chân mà thua cuộc. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất tiếc. Nhưng đồng thời Lý Tiểu Bạch cũng cảm thấy may mắn, trước đó ta biểu hiện quá mức ưu tú, đã nổi tiếng. Nếu vượt qua thành công, tất nhiên sẽ rước lấy điều tra. Cho dù thông qua điều tra, nhưng bởi vì ta không có gốc rễ, cũng không phải người thành danh đã lâu, chỉ sợ sẽ có khả năng bị ám toán. Cơ hội thành tiên, nhiều người đỏ mắt nhìn chằm chằm, tại sao lại rơi xuống tay một tiểu nhân vật chứ? Thi hội thiên hạ nhìn thì công bằng vô cùng, nhưng trên thực tế, nơi nào có người, nơi đó có hắc ám, còn có lợi ích giảng hòa. Chỉ nhìn đơn thuần danh sách thông qua tuyển chọn thi hội thiên hạ lần này. Không phải quyền quý thì cũng là người nổi tiếng. Cho dù cái gọi là hắc mã cũng sẽ có được căn cơ và bối cảnh vượt quá bình thường. Thi hội thiên hạ lần này không được chọn, nhưng không sao, tương lai rất có thể sẽ còn lần tuyển chọn thứ hai. Cho dù không có thi hội thiên hạ lần thứ hai, chẳng lẽ ta dựa vào bản thân không thể không luồn cúi đi lên, không thể thành tiên sao? Ồ, mùi gì mà thơm quá! Lý Tiểu Bạch đang suy nghĩ, bỗng nhiên bị một mùi thơm xông vào mũi. Mùi thơm này rất dễ ngửi, giống như mùi thơm của mực. Lý Tiểu Bạch lập tức nổi lòng hiếu kỳ. Tại sao trong khu rừng này lại có mùi thơm như thế? Y dục ngựa chạy nhẹ. Lần theo mùi thơm, ngược dòng tìm hiểu được nơi phát ra. Đi được một đoạn, đằng trước có một bụi cây cản đường. Lý Tiểu Bạch không thể không xuống ngựa đi bộ. Xuyên thẳng qua khu rừng, Lý Tiểu Bạch ngửi được mùi thơm càng lúc càng đậm, trong lòng biết được phương hướng của mình không sai, cách nơi phát ra mùi thơm càng lúc càng gần. Cuối cùng, y đẩy tán lá, rốt cuộc nhìn thấy một gốc cây tùng. Quả mọc từng chùm trên cây, chính những quả thông này đã phát ra mùi thơm nồng đậm. Hơn nữa, trên cành cây còn có một ngôi nhà nhỏ màu nâu nhìn rất độc đáo. Chẳng lẽ còn có người ở lại đây? Là ẩn sĩ trong núi sao? Lý Tiểu Bạch cẩn thận bước đến gần. Lớn tiếng kêu lên, học sinh Lý Tiểu Bạch ngoài ý muốn đến bảo địa này, mạo muội bái phỏng, xin tiền bối trong núi chớ trách phạt. Nhưng bên trong nhà trên cây không hề phát ra chút âm thanh nào. Lý Tiểu Bạch lại gọi thêm vài tiếng. Phát hiện dường như nhà trên cây không có bóng người, y liền bước đến. Đến dưới cây tùng, Lý Tiểu Bạch lại có phát hiện mới, thì ra căn nhà này không phải dựng trên cây tùng mà là cùng một thể với cây tùng, giống như trực tiếp mọc ra. Lý Tiểu Bạch muốn tiến vào căn nhà trên cây tìm tòi hư thực, nhưng dạo một vòng, y phát hiện nhà trên cây chỉ có cửa sổ, không có cửa chính. Thế thì làm thế nào để vào? Lý Tiểu Bạch vừa nghĩ vừa vô thức đặt tay lên cành cây. Bỗng nhiên vỏ cây phát ra tiếng tách tách, không ngừng thay đổi. Trong chớp mắt, một cầu thang hình xoắn ốc vòng qua thân cây hướng lên trên, cuối cùng thông đến nhà trên cây. Mà nhà trên cây cũng xuất hiện cửa nhà. Lý Tiểu Bạch chỉ do dự một chút liền nhấc chân bước lên cầu thang tiến vào nhà trên cây. Bên trong căn nhà có ba hàng giá sách, dựng đứng vào ba mặt vách tường. Bên trên giá sách có rất nhiều cổ trùng. Thư hương bốn phía, tài tử phương văn. Truyền thừa thư ốc, lưu lại chờ hữu duyên. Lúc này, một luồng tin tức truyền đến trong đầu Lý Tiểu Bạch. Lý Tiểu Bạch điều tra lại, không khỏi vui mừng. Thì ra đây là một phần truyền thừa tín đạo. Mặc dù chỉ là truyền thừa cổ sư, không có tiên cổ, nhưng có rất nhiều cổ trùng ngũ chuyển, tứ chuyển, lại càng có nội dung tu hành kỹ càng, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, rất thích hợp cho ta. Nói ra, gần đây vận thế của ta đang không ngừng tăng lên. Xem ra, bản thể đang từng bước ổn định cục diện. Phần truyền thừa này là phần truyền thừa đỉnh cấp, không chỉ có rất nhiều cổ trùng mà bản thân cây tùng lại là phàm cổ phòng vô cùng ưu tú, thư ốc. Chương 3149, hủy sạch, 2, Lý Tiểu Bạch thu lấy thư ốc, dọc theo đường cũ trở về. Y thuận lợi tìm được ngựa của mình, cưỡi xuống chân núi, hướng đến đô thành. Đứng trên đỉnh núi có hai bóng người. Một tiên một phàm. Tiên nhân chính là Hoa Tùng, còn phàm nhân chính là cổ sư ngũ chuyển Khương Tiên Sinh. Khương Tiên Sinh tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Lý Tiểu Bạch thu lấy truyền thừa, không khỏi cảm kích vạn phần, N sư. Cảm ơn người đã đề bạt học sinh của ta. Thì ra, lão sư của Khương Tiên Sinh chính là Hoa Tùng. Hoa Tùng cười nói, y là học sinh của ngươi, dựa theo quan hệ thì cũng là đồ tôn của ta. Là người của hệ chúng ta, sao ta lại có thể coi nhẹ? Thi hội thiên hạ vừa mới bắt đầu, ta đã phát hiện ra y rõ ràng có thực lực vượt qua nhưng vì gặp ngươi, đành phải giấu dốt. Ta vốn còn đang chờ mong hai thầy trò các ngươi có thể đồng loạt vượt qua. Kết quả vận khí của y không tốt, năm lần bảy lượt đều gặp ngươi trong thời khắc mấu chốt, cuối cùng bị loại. Học sinh hổ thẹn. Khương tiên sinh cúi đầu. Ha ha ha. Hoa Tùng vỗ vai Khương tiên sinh, ngươi rất tốt, có thể dạy dỗ ra được một học sinh ưu tú như vậy. Nếu thật sự Lý Tiểu Bạch vì danh tiếng, không màng đến ân sư, trước mặt mọi người đánh bại ngươi. Ta chắc chắn sẽ âm thầm ra tay nghiêm trị y, nhưng Lý Tiểu Bạch tôn sư trọng đạo, tâm tính rất tốt. Mặc dù lần này không được chọn, nhưng có làm sao chứ? Có thể lọt vào pháp nhãn ân sư là phúc phận của tên nhóc này. Chỉ là vì sao lão sư không? Khương tiên sinh do dự hỏi. Hoa Tùng thở dài một tiếng, tuy thi hội thiên hạ do vi sư làm chủ, nhưng vi sư lấy việc công mà làm việc tư, tất nhiên sẽ bị các cổ tiên khác chỉ trích, cuối cùng khiến cho vi sư mất mặt trước Hoa Ngữ lão đại nhân. Huống hồ, tuổi Lý Tiểu Bạch còn rất trẻ, còn thiếu rèn luyện, bây giờ bỗng nhiên đề bạt thành tiên, rất có thể sẽ dẫn đến vì phúc sinh họa. Vẫn nên để y trải nghiệm thế gian nhiều hơn. Ngọc bất trắc bất thành khí. N sư nói đúng lắm, là học sinh nông cạn. Khương tiên sinh vừa vui vẻ vừa cảm kích, lão sư khổ tâm, học sinh cũng hiểu. Lão sư không muốn cho học sinh có cảm giác ấy nấy, cho nên mới trao lại cho Lý Tiểu Bạch một phần truyền thừa quan trọng. Ngươi biết thì tốt rồi. Hoa Tùng cười nói, ngươi là đệ tử của ta, lần này tuyển chọn thành công, nhất định sẽ được trọng điểm bồi dưỡng thành tiên. Tiếp theo, ngươi nhất định phải tập trung, đừng vì những chuyện khác mà phân tâm, cố gắng tu hành, đừng làm mất mặt vi sư. Vâng, lão sư, học sinh nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Khương tiên sinh chắp tay cúi đầu, biểu hiện vô cùng trịnh trọng. Mặc dù Động Thiên Hoa Văn tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, không tham gia bất kỳ một cuộc chiến nào, nhưng cũng hiểu loạn thế sắp đến, vì thế đã ra sức bồi dưỡng cổ tiên cho nhà mình. Đám người Khương tiên sinh rất nhanh được sắp xếp xong, tài nguyên dồi dào, lại có nhiều cổ tiên đích thân dạy bảo. Ngày nào Khương tiên sinh cũng chăm học khổ luyện, trôi qua cực kỳ phong phú. Mặc dù ông đã dốc toàn lực học tập và biểu hiện nhưng vẫn chỉ xếp ở hạng trung, có thể thấy được tố dưỡng và tài năng của mình. Tuy nhiên, cổ tiên dạy bảo cũng cảm thấy hài lòng. Bọn họ đích thật là tinh túy của Động Thiên Hoa Văn, hạt giống cổ tiên ưu tú. Liên tiếp hơn nửa tháng, đám người Khương tiên sinh chuẩn bị nghênh đón thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời, thăng tiên. Có rất nhiều sư trưởng ở bên cạnh bảo vệ, khả năng thăng tiên thành công sẽ rất lớn. Một khi trở thành tiên nhân, cách cục nhân sinh của ta sẽ triệt để thăng hoa. Khương tiên sinh vô cùng chờ mong, lại càng bỏ công bỏ sức khổ học. Trong lúc bọn họ sắp thăng tiên độ kiếp, một tiếng ầm, toàn bộ Động Thiên Hoa Văn rung lên. Sau đó, một con nghiệt long to như dãy núi xé rách vách tường động thiên. Ngang nhiên giáng xuống, tràn ngập thương khung Động Thiên Hoa Văn. Rất nhiều cổ tiên địch quân xuất hiện các nơi bên trong động thiên, đồng thời còn nhóm lên chiến hỏa bốn phía. Khương tiên sinh lập tức biến thành đối tượng được trọng điểm chiếu cố. Chết hết cho ta. Ngô Soái khống chế long cung trực tiếp trấn áp. Là tiên cổ phòng long cung, không thể đỡ được. Mau bỏ đi. Cổ tiên trấn thủ ở đây kinh hãi, đành phải lui nhanh. Âm âm. Sau một trận đất trung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn, đất đá tung bay. Học cung được bố trí cẩn thận đã bị hủy triệt để. Đám người Khương tiên sinh trốn không kịp. Bị ép thành cặn bã, chết thảm tại chỗ. Cổ tiên dạy bảo bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng nhỏ máu. Nhiều ngày dạy bảo sắp có được thành quả, tiềm lực tương lai lớn nhất của Động Thiên Hoa Văn đều bị hủy dưới một kích này. Bị hủy sạch. Ngô Soái, Động Thiên Hoa Văn của ta tuân thủ trung lập nghiêm ngặt, chưa từng gây khó xử cho các ngươi. Hôm nay các ngươi tập kích ta, tàn sát người vô tội, đúng là vô lý, tội nghiệt ngập trời. Hoa Ngữ lão tiên bị kinh động, tức giận đến mặt đỏ bừng, tiếng trống giận dữ vang vọng đất trời. Trong Long Cung, Ngô Soái cười ha hả, sau đó tiếng cười dừng lại, Hoa Ngữ lão tiên. Ngươi đúng là không biết tiếng thối, không biết tốt xấu. Bổn Minh Chủ năm lần bảy lượt mời chào ngươi, ngươi lại nhiều lần thoái thác, không để Bổn Minh Chủ vào mắt. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi thất, cho người khắp thiên hạ thấy, vi phạm ý chỉ của Bổn Minh Chủ sẽ là kết quả như thế nào. Giết cho ta, giết. Ngô Soái gào thét, khuấy động phong vân, vang vọng càn khôn động thiên. Rất nhiều cổ tiên Động Thiên Hoa Văn đều biến sắc, cảm nhận được uy thế lăng lệ của Ngô Soái, không khỏi lo lắng. Động Thiên Hoa Văn hòa bình quá lâu, chưa bao giờ trải qua chuyện hôm nay. Cho dù là chủ Động Thiên hiện tại là Hoa Ngữ Lão Tiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 3150, tự nguyện đi theo, một, bởi vì Động Thiên Hoa Văn là Động Thiên Tính Đạo, am hiểu nhất là thu thập tin tức và đủ loại manh mối. Một khi có người bên ngoài xâm lược, tất nhiên sẽ bị phát hiện đầu tiên. Nhưng lần này Ngô Soái công kích, không chỉ đám người Hoa Ngữ Lão Tiên không biết chút nào, hơn nữa Ngô Soái tập kích có thể nói là bỏ ra thủ bút rất lớn, truyền tống cổ tiên đến các nơi trong Động Thiên, nhằm vào những nơi yếu địa và cổ tiên Động Thiên, thi triển tập kích như gió bão mưa rào. Có thể nói lần tập kích này vô cùng thành công. Động Thiên Hoa Văn bị tổn thất cực kỳ nặng nề. Không nói đến tiềm lực tương lai là đám người Khương Tiên Sinh bị hủy diệt, ngay cả cổ tiên bên trong Động Thiên cũng bị diệt sát. Cố chịu đựng, đây là sân nhà của chúng ta, tuyệt không được có sai lầm. Ta đã liên lạc viện binh, tuyệt đối không được để đám người hèn hạ vô sĩ này đạt được mục đích. Hoa Ngữ Lão Tiên la lên, ổn định quân tâm. Sau đó, ông há miệng, đầu lưỡi đung đưa, không ngừng phun ra từng văn tự. Những văn tự này giống như gió bão mưa to, mang theo hàn khí xâm nhiêm, bao phủ xuống Long Cung. Sát chiêu tiên đạo, lãnh ngôn lãnh ngữ. Long Cung đụng phải chiêu này, mặt ngoài lập tức kết từng tầng băng sương. Tốc độ giảm bớt rất nhiều. Băng sương càng kết càng nhiều, trong chớp mắt đã cao bằng bắp chân. Dựa theo tình huống này, toàn bộ Long Cung sẽ bị đóng băng. Ngô Soái hừ lạnh một tiếng, thôi động sát chiêu tiến hành phòng ngự. Băng sương mặt ngoài Long Cung bắt đầu hòa tan, giảm dần, đồng thời uy thế không ngừng kéo lên, lóe ra từng luồng ánh cam. Ánh cam bắn về phía Hoa Ngữ Lão Tiên. Hoa Ngữ Lão Tiên lại há miệng, một lần nữa thi triển thủ đoạn di chuyển. Sát chiêu tiên đạo, khoái nhân khoái ngữ. Sau một khắc, tốc độ của ông tăng lên, hoàn mỹ tránh được ánh sáng màu cam bắn vào, nhẹ nhàng như thường. Sát chiêu tiên đạo, nói lời ác độc. Hoa Ngữ Lão Tiên lại há miệng phun ra văn tự. Những câu chữ màu tím đen giống như độc tiễn bắn vào Long Cung, dẫn phát vụ nổ. Âm âm. Những vụ nổ liên tục khiến cho Long Cung không ngừng lùi lại, đồng thời còn có rất nhiều xương độc chảy vào bên trong Long Cung. Ngô Soái tọa trấn chủ vị, nhìn thấy cũng gặp nguy không loạn, lập tức thôi động thủ đoạn phòng ngự hóa giải nguy cơ. Hoa Ngữ Lão Tiên danh bất hư truyền, đích thật là cường giả có chút tài năng, đánh ngang với Long Cung, chiêu nào cũng có qua có lại. Đương nhiên, cũng bởi vì bản thân Long Cung là tiên cổ phòng nô đạo. Am hiểu nhất chính là nô dịch. Ngô Soái lại giữ ác chủ bài, cho dù tứ đại long tướng đã tập trung đủ nhưng cũng không lấy ra. Y thường xuyên dùng nghiệt long, cũng đã trở thành chiêu bài của Long Cung. Nghiệt long lại tứ ngược. Cổ tiên liên minh hai thiên đang cướp bóc, đốt giết. Ngô Soái cũng không vội, bởi vì thế cục quá có lợi cho y, Hoa Ngữ Lão Tiên càng đánh càng nhanh. Ông biết mình đang bị Long Cung dây dưa, bây giờ muốn vãn hồi cục diện nguy hiểm của Động Thiên Hoa Văn chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Nhưng ngoại viện có thể kịp thời đuổi tới sao? Mặc dù Hoa Ngữ Lão Tiên cũng đang rất chờ mong nhưng cũng biết hy vọng của mình không lớn. Mặc dù danh vọng của ông rất lớn, liên lạc chặt chẽ với các động thiên xung quanh Động Thiên Hoa Văn, nhưng bảo bọn họ trợ giúp ông đối kháng cường địch như vậy. Hoa Ngữ Lão Tiên đổi vị trí suy nghĩ, nếu động thiên xung quanh ông gặp phải cường địch, bọn họ cầu viện ông, địch nhân chính là liên minh hai thiên, ông cũng sẽ do dự. Cổ tiên liên minh hai thiên không ngừng tứ ngược. Khói lửa nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán. Hoa Ngữ Lão Tiên, ngươi còn có ác chủ bài gì thì thi triển ra đi, không cần kéo dài, cứu không được động thiên của ngươi đâu. Ha ha ha. Ngô Soái cười to, vô cùng càng rỡ. Hoa Ngữ Lão Tiên im lặng, sắc mặt tái xanh. Dư ba hai người giao thủ gần nguy hiểm cho thiên địa, đánh cho vách tường động thiên thủng lỗ chỗ, câu thông trong ngoài. Bỗng nhiên, tiếng cười của Ngô Soái im bặt, sau đó quát lớn, khí hải lão tổ. Vừa dứt lời, khí lưu vô tận từ bên ngoài động thiên hoa văn chen chúc nhau vào, tập trung thành một bàn tay lớn. Đại thủ như núi vỗ trúng Long Cung, đánh Long Cung bay ra xa. Sau đó, một thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện trên đỉnh động thiên nhìn xuống Long Cung. Là khí hải lão tổ. Hoa Ngữ Lão Tiên ngửa đầu, vẻ kinh hỉ lộ ra trên gương mặt. Khí hải lão tổ xuất hiện khiến ông cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cẩn thận nghĩ lại. Lại cảm thấy đó là đương nhiên. Khí hải lão tổ chính là kẻ địch lớn nhất của Ngô Soái. Ông tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn Ngô Soái tùy tiện khống chế thế lực khai thiên. Rống. Long cung lui ra, nghiệt long xuất hiện. Khí hải lão tổ chắp tay hai sau lưng, cũng không có ý định ra tay, Ngô Soái, ngươi dừng tay đi, ta sẽ để cho cổ tiên các ngươi rút lui. Nếu muốn ra tay, liên minh hai thiên các ngươi sẽ không còn tồn tại. Ngươi. Trong long cung truyền ra âm thanh tức giận của Ngô Soái, tốt cho một khí hải lão tổ. Thế xong nghiệt long ngưng lại, Ngô Soái giống như đang có điều suy nghĩ. Hoa ngữ lão tiên thở phào một hơi. Dùng ánh mắt cảm kích nhìn khí hải lão tổ. Hành động lần này của khí hải lão tổ đã bảo vệ được sinh cơ của động thiên hoa văn, không để cho động thiên biến thành phế tích. Điều này rất không dễ dàng. Hiện tại, cổ tiên liên minh hai thiên đang tản mát khắp nơi, khí hải lão tổ thừa cơ có thể công phá từng nơi, khiến cho liên minh hai thiên bị trọng thương. Nhưng khí hải lão tổ không làm như vậy mà bận tâm đến động thiên hoa văn. Trước đó, hoa ngữ lão tiên không hề có tiếp xúc qua với khí hải lão tổ.